99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 647, chương 648. Cây vân môn hoa ngữ là vĩnh hằng một, trong tivi hình ảnh xoay một cái là một đống lớn phóng viên bao quanh một cái thoạt nhìn 50-60 tuổi ngay ngắn lão nhân phỏng vấn hình ảnh. Lão gia tử cầm điều khiển từ xa xem tivi, lắc đầu thở dài, thật là đáng sợ. Cái này Bạc thị nên cùng đế đô họ Dung cái kia một nhà quan hệ không tệ đi, làm sao đột nhiên liền làm bắt đầu thuốc phiện đến đây. Ô hô, Lệ Giản Duyệt cùng Lệ Giản Khiêm, Lệ Mặc Sâm ba tên tiểu gia hỏa chính đang ăn điểm tâm, nghe thấy Thái gia gia nói như vậy, Lệ Giản Duyệt ôm bản thân chén nhỏ lại gần, điềm điềm nhu nhu tiếng nói hỏi: Thái gia gia, thuốc phiện là cái gì? Thuốc phiện là hại người đồ vật, muôn ngàn lần không thể đụng, đụng cả một đời đều kết thúc rồi. Lệ lão gia tử lời nói thấm thía, lắc đầu, nhị tô ngàn vạn phải nhớ, thuốc phiện không thể đụng vào. A, Lệ Giản Duyệt ôm chén nhỏ, đưa cho chính mình múc một cái cháo, nhưng là vừa ăn, một bên nhỏ giọt quần áo xinh đẹp bên trên. Lệ Giản Duyệt cúi đầu nhìn thoáng qua, chu mỏ một cái, nhìn xem lão gia tử nũng nịu, bần, làm sao bây giờ? Lão gia tử từ ấy bật cười, rút mấy tờ giấy khăn cho nàng lau, nói ra, đến, Thái gia gia cho ngươi ăn ăn. Không muốn, mụ mụ nói ta trưởng thành, về sau muốn bản thân ăn cơm, bản thân xoa cái mông, bằng không thì sẽ không lớn lên. Lời mặc dù là nói như vậy, nhưng là ôm chén nhỏ múc lấy cháo, ăn đến là một mảnh hỗn độn, trông thấy cháo rơi tại trên quần áo, còn rơi xuống đất, Lệ Giản Duyệt lui về phía sau nhảy lên, nhưng là chưa từng nghĩ, như vậy nhảy lên, chén nhỏ trực tiếp ba, một lần, úp ngược ở trên mặt đất. Lệ Giản Duyệt trông thấy, càng là chu mỏ một cái, một đôi mắt to lập tức liền ẩm ướt, kém chút khóc, tội nghiệp nhìn về phía lão gia tử, rơi, lão gia tử cười ha ha, đem chén nhỏ lấy tới, đem nàng ôm ngồi ở trên ghế salon, cầm giấy lên khăn cho nàng lau trên quần áo cháo hạt về sau. Hô, tiểu Lục A, trước tiên đem bên trong thu thập một chút. Lục Tẩu ở bên ngoài phơi quần áo, nghe thấy lão gia tử hô, lên tiếng, Tô Thiên Từ mới vừa tỉnh ngủ thu thập xong, từ giữa đầu đi tới, nhìn một chút đồng hồ, còn chưa tới 7 giờ nữa, vừa đi ra, đã nhìn thấy một cái chén nhỏ úp ngược lên trên mặt đất. Con gái còn một mặt tội nghiệp, Tô Thiên Từ liền cảm giác có chút nhức đầu, giả bộ không vui, quát lên, Lệ nhị tô, lại đã gây họa. Nhị tô móp méo miệng, trong mắt to nước mắt bừng lên, hít mũi một cái nhỏ giọng nói ra, ta không phải cố ý, là chén nhỏ chính nó muốn chạy, ta bắt không được, nó liền rơi, người nhà. Tô Thiên Từ giờ khóc giờ cười, đi lên đem vật kia thu thập. Sau đó liền đi phòng bếp lại cho nàng đánh một bát. Tới, mụ mụ cho ngươi ăn. Ân, Lệ Giản Duyệt gặp mụ mụ không mắng nàng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn muốn cười đến nở hoa. Một đôi tiểu chân ngắn tới lui từ trên ghế salon xuống tới, liền hoạt bát lanh lợi mà hướng về nhà ăn chạy tới. Vạn Lý Lý, nhị tô cùng thúc thúc về nhà có được hay không? Thúc thúc dẫn ngươi đi nhìn cá vàng. Lệ Giản Duyệt, thúc thúc, cha ta nhường ngươi niệm một lần cái này ghép vần. Vạn Lý Lý, thư ngẫu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.